Ai.net. Hóa thành lưu quang đi xa, không dám trì hoãn chút nào, không gian bị phong tỏa, hết thảy nhảy lên không gian thần thông đều không thể sử dụng, chỉ có thể dùng phi hành đần biện pháp. Có thể là tốc độ ánh sáng, cũng phải trăm vạn năm mới có thể trốn chạy kiếp vân phạm vi bao trùm, Lôi Vũ Đế Tâm biết chạy không được, chỉ có thể tận khả năng cách xa kiếp vân trong tâm. Này người đến tột cùng là cái gì quái vật? Lôi Vũ Đế hai mắt bị sợ hãi tràn đầy, kiếp nạn tổng cộng liền phân vì hai loại, một là cửu cảnh thần ma kiếp, hai là thập cảnh thọ ách kiếp. Hắn cũng không phải là không có kinh lịch qua, rất rõ ràng nhận ra thần ma kiếp khí tức, đây chỉ là này khí tức cường đại đến nghịch thiên. Lôi Vũ Đế đại nhân, hắn trốn, chúng ta nên làm cái gì? Bầy yêu ngưng trệ tại chỗ, ngơ ngác nhìn trời, một thời ở giữa bị kinh thiên biến cố loạn tâm thần. Ngu xuẩn, không chạy chờ chết hay sao? Chúng yêu tộc đại năng lập tức tan tác như chim muông. Bạch Đông Lâm chắp hai tay sau lưng, thần sắc trang nghiêm, thân thể huyền hoàng lưu quang điên cuồng lấp lánh, nhục thân cũng cảm giác được nguy cơ. Mỗi một hạt tròn tử đều ban đầu kích hoạt, phóng thích vô tận tiềm năng. Thời khắc vận chuyển hào quái thôi diễn bị ngừng lại, năng lực khôi phục chuẩn bị toàn lực ứng phó thần ma kiếp, một tia hỗn độn sắc quang huy tràn đầy trong ngoài thân thể, cái này là hỗn độn quy tắc. Hỗn độn quy tắc, dung luyện âm dương, quang ám, ngũ hành, thôn vệ các loại pháp tắc, cụ bị hóa vạn vì một, hóa một thành vạn năng lực, thôn vệ chuyển hóa dung hợp là hắn cơ bản đặc tính. Thần ma kiếp bao hàm vô tận năng lượng, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, làm ra cái này động tĩnh lớn. Hắn tự nhiên muốn lợi dụng ép khô thần ma kiếp. Cờ rắc, oanh long long, rốt cuộc, mấy đạo vô cùng to lớn lôi đình rơi xuống, từ chung quanh mỗi một cái góc độ, phảng phất là lộng lẫy lôi hải, đem Bạch Đông Lâm dây lát ở giữa bao phủ. Trong biển lôi Bạch Đông Lâm lóa mắt vô cùng, cái này kích thứ nhất lôi đình kiếp nạn, uy năng có thể so với phong hoàng một kích toàn lực, còn không thể đối hắn tạo thành thương thế, một bộ phận lôi đình hủy diệt lực lượng bị, vật thể, hóa đi, một bộ phận bị thôn vệ chuyển hóa thành năng lượng. Nhưng mà tiếp nhận công kích mặt ngoài thân thể tích quá nhỏ. To lớn lôi kiếp bị lãng phí tuyệt đại bộ phận, Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, chậm rãi duỗi ra hai tay. Nhất thủ chỉ thiên, pháp thiên, nhất thủ chỉ địa, tượng địa, thần lực, thể nội thần quang lấp lánh, linh khiếu cùng huyết nhục hạt đều tại nở rộ lộng lẫy quang huy, sinh mệnh bản nguyên chi quang sôi trào không ngừng, màu đỏ tươi vô cùng thần lực đạo văn lan tràn cả cái sau lưng. Thân hình điên cuồng kéo lên, trong mơ hồ đã có một tia thác giới lão tổ cái bóng. 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, ngàn vạn trượng, 1 ức. Hồ cái này mới thật sự là pháp thiên tượng địa. Bạch Đông Lâm nhẹ khẽ nhả ra một ngụm chọc khí, nát bấy mảng lớn hư không, phá rối lôi kiếp hải dương. Thần khu vô cùng vĩ ngạn, hai mắt như cùng nhật nguyệt, màu đỏ tươi quy tắc thí luyện quanh quẩn khắp người, tràn lan lấy khủng bố hung sát chi khí. Thần lực quy tắc, dung luyện nhục thân lực lượng, vũ trụ bốn đại cơ bản lực, thế giới cấu thành bốn yếu tố rất nhiều cường đại pháp tắc, xa xa siêu việt phổ thông quy tắc lực lượng. Chịu tải cùng thần lực quy tắc phía trên thần thông pháp thiên tượng địa, tự nhiên mà đúng vậy phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây đã là độc thuộc về hắn thần thông, cùng người khác đều không giống. Càng lớn thân thể, càng lớn lực lượng, càng mạnh phòng ngự. Đem thể tu nhục thân chi đạo phát huy đến cực hạn. Vô biên lôi hải, đã đối hắn tạo không thành một tia thương thế, hé miệng mẽ hút một cái, như cùng hắc động, lan tràn mấy chục vạn năm ánh sáng lôi hải lập tức hướng Bạch Đông Lâm bụng bên trong chảy ngược, toàn bộ nghiền nát thôn phệ, chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng uẩn dưỡng linh khiếu. Bị Bạch Đông Lâm xem là chất dinh dưỡng lôi hải, đối vô tận yêu tộc sinh linh đến nói, liền là không chỗ có thể trốn khủng bố tai nạn. Thần ma kiếp bạo phát dây lát ở giữa, tại hắn phạm vi bao trùm chi bên trong hết thảy sinh linh, vật chất đều bị coi là mục tiêu. Thô đạt hàng trăm hàng ngàn năm ánh sáng lôi long, quét ngang mà qua, sinh linh, nhật nguyệt tinh thần, vô biên đại lục, toàn bộ hóa thành kiếp cho, liền nhất khắc đều chưa kiên trì nổi. Cho dù là những kia khủng bố thiên thể, cái gì bạch hoài tinh, mạch sung tinh, trung tử tinh, hắc động, đồng dạng bị lôi long thôn phệ, hóa thành hư vô. Chỉ là đệ nhất đạo lôi kiếp liền đem trăm vạn năm ánh sáng phạm vi bên trong quét dọn không còn, duy chỉ còn lại Bạch Đông Lâm cùng Lôi Vũ Đế sống sót. Đáng ghét, Lôi Vũ Đế thần sắc dữ tợn, vác lấy lôi đình oanh kích phi nước đại không ngừng, hắn mặc dù tạm thời không việc gì, có thể đây chỉ là đệ nhất đạo lôi kiếp a, phía sau kiếp phạt khủng bố đến mức nào có thể nghĩ. Đại năng tự diệt bỏ chạy trung cực thủ đoạn tại này chỗ cũng mất đi tác dụng. Đây cũng là tu luyện giới thường thức, vô số cường giả nói kiếp nạn mà biến sắc, cũng là bởi vì chết tại thần ma kiếp phía dưới tu sĩ là không thể sử dụng, tích huyết trọng sinh, chân linh hội khó hiểu yên diệt, đây cũng là đối kiếp nạn đến từ tại mẫu hà làm chứng một trong. Trốn, trốn, trốn, tân tân khổ khổ tu hành mấy trăm vạn năm, bản đế còn muốn đột phá thập cảnh, thành tựu lão tổ tôn vị, sao có thể chết đến như này buồn cười. A a a, Lôi Vũ Đế thần sắc điên cuồng, thể nội thần lực hạt điên cuồng thiêu đốt, tốc độ mãnh bạo trướng, đã tiếp cận nghìn lần tốc độ ánh sáng, khủng bố động năng nghiền nát vô số thứ nguyên phong bạo, linh vũ tại kịch liệt ma sát phía dưới điên cuồng thiêu đốt. Thôn thiên phệ địa, Bạch Đông Lâm to lớn thân thể phảng phất hóa thành hỗn độn trống rỗng, khủng bố thôn hấp lực lượng điên cuồng lan tràn, dẫn dắt lấy vô tận lôi đình, xoắn nát chuyển hóa, kỳ dị tinh thuần năng lượng làm cho linh khiếu nhảy cẫng vô cùng, huyết nhục cùng thần hồn hạt cũng bị tẩm bổ, phát sinh kỳ lạ thoát biến, cái này là sinh mệnh nhảy vọt. Nguyên lai như đây, cái này thần ma kiếp lôi đình bên trong ẩn tàng năng lượng, nguyên lai là tạo hóa lực lượng. Bạch Đông Lâm nội tâm hiện lên hiểu ra, lúc trước lần thứ nhất tiếp xúc thần ma kiếp, là kia một cái đại hỏa điểu, đương thời hắn liền cảm giác được lôi đình bên trong ẩn chứa đặc thù năng lượng, hôm nay kiến thức tăng trưởng, tự nhiên có thể một mắt nhìn thấu. Lôi đình hải dương thực tại là quá mức to lớn, Bạch Đông Lâm một bên thôn phệ, thân thể bắt đầu di động lên đến, hướng Dực Thần Cung đại bản doanh phi độn mà đi. Đầu ngón tay đồng dạng biến đến vô cùng to lớn, may mắn chiếc nhẫn đã bị như cùng thực chất bạch quang quanh quẩn, vừa mới một kích lôi kiếp, không biết rõ có nhiều ít yêu tộc sinh linh yên diệt, trong đó còn có rất nhiều đại năng cường giả, tụ đến khí vận có thể xưng đại lượng, cái này là từ trước tới nay khổng lồ nhất một lần. Rất nhiều sinh linh vì ta mà chết, hết thảy nhân quả, hết thảy tội nghiệp đều là do ta gánh vác. Bạch Đông Lâm thần sắc hờ hững tột cùng, vô tận sinh linh chết tại trước mắt, không có để hắn cảm xúc có chút nào lên xuống. Cái này trong đó tự nhiên có hay không có cô thiện lương yêu tộc, nhưng là kia lại như thế nào? Có thể từng nghĩ tới, thượng cổ nhân tộc bị vô số yêu tộc nuôi nhốt, biến thành như cùng heo chó một dạng huyết thực, kia là cái gì các loại thê thảm tuyệt vọng. Liền là đến hiện tại, ngoài sáng nhân, yêu hai tộc đã kết thành đồng minh đối kháng dị tộc, cũng có vô số kẻ yêu tộc trong bóng tối giết hại nhân tộc, chộp tới coi như huyết thực, luyện đan, thậm chí giao dịch cho dị tộc đổi lấy sinh mệnh nguyên dịch đến kéo dài chính mình thọ mệnh. Những này, có thể đều là hắn tự thân kinh lịch qua. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, hắn đối với mấy cái này xúc sinh sinh tử không phát biểu bất kỳ cái nhìn thế nào, cũng không có tư cách đại biểu vô lượng đo chết thảm nhân tộc phát biểu cái nhìn. Nhưng nếu là có thánh mẫu biểu chạy hắn trước mặt kỳ kỳ oai oai, hắn không ngại thưởng cho đối phương hai cái tai to hạt dưa. Cái này là chiến tranh, khác biệt chủng tộc ở giữa chiến tranh, không đến một phương triệt để chết hết liền sẽ không chúng dừng chiến tranh. Nhân tộc kỳ thực đã đủ nhân từ, tỉ như triệt để quy thuận tẩu thú nhất mạch, hôm nay không phải sống được thật tốt sao? Đáng tiếc có xúc sinh vĩnh viễn đều là xúc sinh, sửa không, chỉ có tử vong diệt tuyệt mới là bọn hắn kết cục tốt nhất. Hừ, chết tại lão tử tay bên trên, có thể làm ra một tia cống hiến, cũng tính là vinh hạnh của các ngươi. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, tốc độ di động càng thêm nhanh, theo lấy hắn di động, to lớn hình tròn kiếp vân cũng theo đó mà đến động, thời thời khắc khắc, hắn đều là ở vào kiếp vân trung tâm nhất. Mà theo lấy kiếp vân di động biên giới tiếp xúc đến hết thảy đồ vật, toàn bộ mẫn diệt, cho Bạch Đông Lâm mang đến đại lượng khí vận, cùng với vô biên sát lục tội nghiệt. Bạch Đông Lâm tốc độ cực nhanh, mặc dù không thể nhảy lên không gian, xuyên toa duy độ, nhưng là nắm giữ vũ trụ bốn đại cơ bản lực hắn, có rất nhiều thủ đoạn đề cao tốc độ, thậm chí ẩn ẩn siêu việt Lôi Vũ Đế. Đáng thương Lôi Vũ Đế, phương hướng bỏ chạy cùng Bạch Đông Lâm lựa chọn đồng dạng, phi nước đại nửa ngày, vẫn như cũ tại chỗ bất động. Nghiệp hỏa, oanh, màu đỏ tươi sền sệt hỏa diễm trôi nổi mà ra, quanh quẩn khoanh chân, cao tới ức vạn trượng. Chi chi chi, a a a, vô tận đen nhánh vũ khí bị đốt cháy, thành vì nghiệp hỏa trưởng thành chất dinh dưỡng. Sau một lát, Bạch Đông Lâm mê ly ý chí lập tức thanh tỉnh lại. Cái này lần chết trên tay hắn yêu tộc số lượng thực tại là quá mức to lớn, liền là dùng hắn ý chí đều kém một chút gánh không được, tốt tại có nghiệp hỏa bằng thân, đây cũng là thần ma kiếp nạn phụ gia khảo nghiệm một trong. Mẫu Hà a mẫu Hà, những này sinh linh rõ ràng chết tại ngươi tay bên trên, tội nghiệp lại hoàn toàn về ta, thật là có ngươi. Sát lục tội nghiệp này quỷ dị đồ vật, nói không chắc cũng là đến từ tại mẫu Hà sát sinh, không dính tội nghiệp nhân quả cũng là bình thường. Suy cho cùng vạn linh đều là do hắn luân hồi mà ra. Giao phó ngươi sinh mệnh, ta lại thu hồi đến, tính là nhân quả lưỡng tiêu. Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ biến, làn da ẩn ẩn cảm thấy nhói nhói, mi tâm hơi hơi khiêu động. Thứ hai chủng kiếp nạn muốn đến rồi. Màu xám kiếp vân lăn lộn dũng động, vô số màu xám lưu quang thoáng hiện, khí tức quỷ dị chấn động, lệnh kiến thức người hãi hùng khiếp vía. Ngâm, hồi quang ba quang lăn tăn, nhảy vào thời không, mang theo vô cùng phong duệ chi khí, nhẹ nhàng phất qua Bạch Đông Lâm to lớn thần khu. Tư tư, kim quang chói mắt tiên huyết dâng trào mà ra, cứng rắn vô cùng, vật thể lại bị chảm phá, lít nha lít nhít vết thương phủ đầy khắp người, liền như cùng nhật nguyệt hai mắt cũng bị chảm phá, ngũ quan tận đều bị gọt, tựa như lăng trì. Những này bất quá là bị thương ngoài da mà thôi, giây lát ở giữa liền bị bất tử bất diệt khôi phục, mang đến cho hắn không ít năng lượng. Nương theo lấy màu xám lưu quang hàng lâm, là một đoàn khí thức quỷ dị, âm trầm khủng bố, tràn đầy khô tịch ý nghĩ, không thể chống đỡ đi sâu vào Bạch Đông Lâm thể nội, làm cho hắn thân ảnh trì trệ. Tiếp lấy liền cảm giác có cái gì đồ vật bị tước đoạt, trừ cái đó ra cũng không có dị thường. Cái này vô cùng sắc bén màu xám lưu quang, hẳn là thứ nguyên không gian chi nhận. Có thể cái kia quỷ dị khí tức là cái gì? Bạch Đông Lâm chấp chấp khôi phục như mới hai mắt, hơi suy tư, liền nghĩ đến một chủng đồ vật. Chẳng lẽ là tuế nguyệt chi ách? Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, đây cũng không phải là thường nhân biết cái chủng loại kia thời đại ngủ say người còn sót lại tuế nguyệt tổn thương di chứng, mà là một loại phi thường đáng sợ kiếp nạn. Nhưng là cái này tuế nguyệt chi ách sẽ chỉ ở lão tổ thọ ách kiếp nạn bên trong xuất hiện, liền vừa mới kia một đoàn không thể trốn tránh quỷ dị khí tức, hội tước đoạt tu sĩ thọ nguyên, là quỷ dị vô cùng thời gian lực lượng, chính là một đoàn, ngắn muốn ngươi 10.000 năm thọ mệnh, dài có thể đạt tới 1.000.000 năm. Cái này trùng kiếp nạn, người tu sĩ nào không sợ? Liền là thập cảnh cường giả cũng kiêng kỵ khó hiểu, không dám tùy tiện tiếp nhận. Ha ha, có ý tứ, ta cái này thần ma kiếp càng ngày càng thú vị. Bạch Đông Lâm mắt bên trong mỉm cười, còn chưa đặt chân tu hành giới thời điểm, hắn cũng đã là vĩnh sinh thể, vô cùng vô tận thọ mệnh chẳng qua là cơ bản thao tác, lệnh tất cả người đều tận sợ không ngừng tuế nguyệt chi ách, đối hắn không có dùng chỗ. Trừ đi, có thể mạnh mẽ trừ, có thể trừ xong tuổi thọ của ta tính ngươi thắng. Oanh long long, đạo thứ hai kiếp nạn hàng lâm, cũng không có nghĩa là đạo thứ nhất kiếp nạn liền tiêu tán, ngược lại biến đến càng thêm cuồng bạo, vô tận lôi long gào thét lăn lộn, màu sắc lộng lẫy lóa mắt, cơ bản đủ loại quy tắc thuộc tính, uy năng bạo trướng mấy lần. Cờ rắc, vô tận lôi hải không giảm chút nào đem Bạch Đông Lâm bao phủ mặc cho hắn hỗn độn trống rỗng thôn phệ, vẫn như cũ vô cùng vô tận. Cùng lúc, lần kia nguyên không gian chi nhận cùng tuế nguyệt chi ách cũng liền miên không ngừng rơi xuống, không đem Bạch Đông Lâm chơi chết thể không bỏ qua. Bạch Đông Lâm còn có thể chống đỡ được công kích, đối lôi vũ đế đến nói có thể là không một dạng, đặc biệt là kia tuế nguyệt chi ách. Thế nào khả năng, tại sao có thể như vậy, tuế nguyệt chi ách, khụ khụ, tuế cũng chi ách là lão tổ đối mặt thọ ách kiếp nạn mới có đồ vật, thế nào khả năng sẽ xuất hiện tại thần ma kiếp bên trong. Điên, điên, ta không tin tưởng, lôi vũ đế báo táp tốc độ chậm rãi chậm lại, óng ánh linh vũ biến đến ảm đạm vô quang, cường tráng to lớn yêu thân cũng biến đến gầy trơ cả xương, dần dần già đi, gần đất xa trời. Ly, lôi vũ đế ngửa đầu tiếng hót, tràn đầy vô tận bi phẫn, thê lương vô cùng. Hao hết một tia năng lượng cuối cùng, lôi vũ đế già nuôi yêu thân trôi nổi ở trong hư không không tại động đậy, triệt để chết già, có thể kia khủng bố tuế nguyệt chi ách vẫn như cũ tiếp tục rơi xuống. Vạn cổ bất hủ thần ma thân thể vậy mà dần dần mục nát, hóa thành khô cốt, ngay sau đó liền xương cốt đều biến thành cho tàn, một đạo lôi long phất qua, cho tàn hư hóa hầu như không còn. Cái này thần ma kiếp nạn khủng bố như vậy, giết người cũng liền thôi, thậm chí ngay cả nhân gia cho cốt đều dương cao. Đi ngang qua này chỗ Bạch Đông Lâm nhìn đến một màn này, không khỏi lắc đầu, không hổ là hắn thần ma kiếp, là thực như bức. Tại Bạch Đông Lâm mang lấy kiếp vân quét sạch tứ phương thời điểm, lôi vũ đế chết đi, còn có kiếp vân nháo ra đến động tĩnh to lớn, rốt cuộc dẫn tới yêu tộc lão tổ quan chú. Không chỉ là lão tổ, rất nhiều dược thần cung cao tầng nhóm, cũng phát hiện chính mình phúc địa bên trong cái này không ngừng di động thiên tai, phái ra rất nhiều đại năng cường giả, bắt đầu xuất hiện tại kiếp vân bên ngoài. Rất nhiều khí tức cường đại thân ảnh, xuất hiện tại kiếp vân đi qua đại phía sau, đập vào mắt là một mảnh hư vô, kiếp vân những nơi đi qua, không gì có thể tồn. Những này yêu tộc đại năng vừa quan sát, một bên theo sát phía sau, cũng không dám mạo muội đạp vào kiếp vân phạm vi bao phủ chi bên trong, là thực là bị kia khí tức phức tạp khủng bố kiếp vân dọa lấy, chỉ là nhìn thoáng qua, liền hãi hùng khiếp vía không ngừng. Ông, hư không rung động, một đạo lôi quang vạch phá không gian hàng lâm, quang điểm hội tụ, ngưng kết ra một đạo mơ hồ hình người quang ảnh. Chúng yêu đầu tiên là sững sờ, đối đãi nhìn rõ quang ảnh khuôn mặt, đều là thần sắc một biến, lộ ra vẻ cung kính, liền vội vàng khom người hành lễ. Ta mấy người gặp qua Lôi Đình lão tổ. Ừm, Lôi Đình lão tổ tùy ý ứng phó một câu, hiển nhiên tâm tình cũng không tốt, cũng thế, liền tại vừa mới, hắn lôi điểu nhất tộc có thiên phú nhất, nhất có cơ hội đột phá thập cảnh lôi vũ đế vậy mà chết rồi. Triệt để chết tại Dực Thần cung phúc địa bên trong, đây cũng không phải là đánh mặt, đây quả thực là tại hắn đầu bên trên đi ị đi tiểu, xong sự tình, còn muốn hỏi hắn muốn giấy. Điều này làm hắn tâm tình làm sao có thể tốt đến lên đến. Lão phu ngược lại muốn nhìn nhìn, đến tột cùng là nhân vật tài giỏi gì, dám như thế khi nhục ta Dực Thần cung. Lôi Đình lão tổ hai mắt nhắm lại, hiện lên lăng lệ ánh mắt, một mắt liền nhìn xuyên kiếp vân, nhìn thẳng trung tâm Bạch Đông Lâm. Nhân tộc, thể tu, cái này là thần ma kiếp. Còn có tuế nguyệt chi ách khí tức, cái này thế nào khả năng? Lôi Đình lão tổ rốt cuộc không bình tĩnh, lông mày hơi hơi lắc một cái, thân ảnh đều kịch liệt lóe lên một nháy mắt ở giữa, lập tức liền từ bỏ tiến vào kiếp vân ý nghĩ. Tu sĩ nhìn đến người khác độ kiếp, đều hội tránh ra thật xa, không chỉ là bởi vì kiếp nạn không có gì không công đặc tính, cùng thời cũng sợ bị dẫn ra chính mình kiếp nạn. Tu sĩ nếu như không có tiến vào bát cảnh đỉnh phong, là không cần thiết lo lắng cái này một điểm, phải chăng hội bị dẫn động kiếp nạn, cũng phải nhìn ngươi phải chăng đối mặt độ kiếp. Mà thập cảnh cường giả lại không đồng dạng, bọn hắn thọ ách kiếp nạn là không có cố định thời gian, cụ bị rất lớn ngẫu nhiên tính, bị dẫn động kiếp nạn xác suất càng lớn, đặc biệt là hướng trước mặt cái này trùng, bao hàm tuế nguyệt chi ách kiếp nạn, quả thực liền là một cái đốt cháy dây dẫn nổ, thập cảnh cường giả cái này thùng thuốc nổ đi vào liền hội bị dẫn bạo. Hừ, không đi vào liền không đi vào, chính là sâu kiến, còn có thể lật trời không thành. Lôi Đình lão tổ hừ lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái lấp lánh Lôi Đình thần quang linh vũ tái hiện, khí tức tối nghĩa, bao hàm vô cùng cường đại vĩ lực, kia là quy tắc cùng hỗn nguyên lực lượng dung hợp, độc thuộc về thập cảnh cường giả sợ rằng thủ đoạn. Lôi Đình lão tổ ý nghĩ rất đơn giản, nghiền nát một con run dế mà thôi, không thể đi vào, kia liền đánh xa tốt. Chỉ là trong lòng có điểm đáng tiếc, cái này nhân tộc như này quỷ dị, vậy mà dẫn tới cái này chủng chưa từng nghe thấy thần ma kiếp, như là đem hắn bắt sống đến đi sâu vào nghiên cứu một phen, nói không chắc còn hội có ý nghĩ không đến thu hoạch. Thôi, cái này chủng quái vật còn là nhanh chóng giết cho thỏa đáng, dùng miễn biến cố lan tràn. Đè xuống suy nghĩ, Lôi Đình lão tổ tay cầm linh vũ, ánh mắt khóa chặt Bạch Đông Lâm đầu lâu, bàn tay nhẹ nhẹ vung lên, một đạo Lôi Đình thần quang dây lát ở giữa nhảy vào trăm vạn năm ánh sáng. Ầm, tối nghĩa cắt đứt tiếng bên trong, Bạch Đông Lâm đầu lâu lập tức bị thô to Lôi Đình thần quang quán xuyên, hai mắt một tối, vô tận Lôi Đình tại thể nội bạo phát, mẫn diệt hết thảy hạt, linh khiếu. Ông, 10 mai quy tắc thần văn dây lát ở giữa thiêu đốt, miễn cưỡng chống lại lôi quang càn quét, kéo lại Bạch Đông Lâm một cái mệnh. Mặc dù chỉ là thập cảnh tiện tay một kích, nhưng là cái này là không nói võ được đánh lén, Bạch Đông Lâm cũng không tới kịp thi triển rất nhiều thủ đoạn đã bị xỏ xuyên đầu lâu. Tốt cái lão cẩu, lấy lớn hiếp nhỏ còn như này không nói võ đức, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Diệt, Bạch Đông Lâm hai mắt một lạnh, thể nội bị linh vũ mẫn diệt hết thảy ban đầu đã đều khôi phục, lại theo lấy hắn ý chí, triệt để tịch diệt thành hư vô. Bạch Đông Lâm tử vong một nháy mắt ở giữa, kiếp phân hơi chậm lại, đối thời không duy độ phong tỏa đều buông ra, tựa hồ muốn liền này tiêu tán. Có thể là tại tiếp theo một cái sát na, Bạch Đông Lâm lăng không phục sinh, lần theo chính mình ven đường lưu xuống, thu nhỏ ẩn nấp như hạt bụi phân liệt thể, nhảy vọt duy độ, giây lát ở giữa liền xuất hiện tại Lôi Đình lão tổ thân một bên. Lão nhân gia, người không nói võ đức nga, vậy mà đến đánh lén ta tiểu đồng chí này, là thực có điểm không muốn mặt. Đột nhiên xuất hiện Bạch Đông Lâm, lệnh tất cả người đều là đầu óc một mộc, đặc biệt là Lôi Đình lão tổ, giống là gặp quỷ, vốn nghĩ xuất thủ bắt giữ Bạch Đông Lâm, đột nhiên thần sắc một biến, nghĩ muốn thối lui đã muộn. Oanh, mười phương kiếp vân, trước không có cuồng bạo, kịch liệt cuồn cuộn, giây lát ở giữa liền dùng phương thức quỷ dị di động đến Bạch Đông Lâm bên người, vẫn như cũ đem hắn chết chết bao phủ ở trung tâm vị trí, không gian thời gian duy độ lại lần nữa bị giam cầm. Bạch Đông Lâm giả chết lừa gạt, phảng phất đụng chạm cấm kỵ, kiếp vân khí tức biến đến 10 phần sợ rằng, hạ xuống công kích 10 phần khủng bố, liền là ban đầu Lôi Đình, mỗi một đạo đều đã có thể so với phong đế cường giả công kích. Lão tổ, cứu ta. A a a, kịch liệt rú thảm bên trong, kia mấy trăm yêu tộc đại năng trước tiên tao ương, Lôi Đình, Thứ Nguyên không gian chi nhận, còn có quỷ dị khủng bố tuế nguyệt chi ách, đều là không phải bọn hắn có thể chống cự, giây lát ở giữa liền hóa thành hư vô kiếp cho. Hỗn trướng, nhân tộc tiểu tử, ngươi là như thế nào làm đến? Lôi Đình lão tổ thần sắc khó coi vô cùng, một bên cực tốc lóe ra, tránh né từng đoàn tuế nguyệt chi ách, đến mức cái khác công kích, hoàn toàn bị hắn không nhìn. Nhưng là Lôi Đình lão tổ vẫn như cũ không dám nhiều lưu, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hướng kiếp vân bên ngoài bỏ chạy, trong chốc lát liền cách xa kiếp vân. Hắn mặc dù không sợ những này công kích thủ đoạn, mà lại hàng lâm cũng chỉ là một cỗ phân thân. Nhưng là, thọ ách kiếp nạn là phi thường quỷ dị, hắn không dám cam đoan phải trang hội dẫn động bản thể thọ ách kiếp nạn, nếu quả thật xui xẻo, kia hắn có thể là tổn thất lớn. Đến mức xuất thủ công kích Bạch Đông Lâm, thông qua vừa mới một kích, hắn đã nhìn ra đến đồ vật, phổ thông thủ đoạn, sợ rằng khó dùng giết chết cái này kỳ quái nhân tộc. Lão nhân gia, đi thong thả không tiến. Bạch Đông Lâm tiếu dung sán lạn, tại tiến hành kế hoạch này phía trước, hắn liền suy nghĩ thôi diễn trùng trùng tình huống, tự nhiên cũng bao gồm thập cảnh cường giả xuất thủ, do này liền ven đường lưu xuống duy độ tọa độ. Hắn thần ma kiếp đến tột cùng là cái gì tình huống, tại không có bắt đầu phía trước, hắn cũng không biết, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, ngược lại hắn tùy thời có thể khởi động hậu thủ rời đi, không sợ hãi chút nào. Tuế Nguyệt Chi Ách xuất hiện, tính là một cái tiểu kinh hỉ, đến mức sau khi hắn chết thần ma kiếp phải chăng hội tiêu tán, không gian duy độ giam cầm phải chăng sẽ giải trừ, những này hắn đều không rõ ràng, đều đến thử một lần. Ngược lại thập cảnh xuất thủ khẳng định, hắn chết đi cũng là khẳng định, chủ động thăm dò chỉ là sớm muộn mà thôi, bất quá kiếp vân tiêu tán, tự diệt rời đi chính là, lại không có tổn thất. Vừa mới như là thời không duy độ không có giải khai giam cầm, hắn liền chuẩn bị lợi dụng tự diệt phục sinh phương thức tiến hành cự ly xa nhảy lên, nhưng mà tốt tại tình huống có lợi cho hắn, nhảy vọt duy độ ngược lại là tiết kiệm thời gian. Oanh long long, kiếp vân kịch liệt cuồn cuộn, một cổ vẻ lạnh lùng chậm rãi tái hiện. Loại thứ ba kiếp nạn muốn hàng lâm, Bạch Đông Lâm sắc mặt hơi đỏ lên, bắp thịt cả người căng cứng, một cỗ vô hình áp lực từ bốn phương tám hướng vào tới, tác dụng tại hắn mỗi một quả hạt phía trên. Vô cùng kinh khủng áp xúc lực lượng, phảng phất cả cái vũ trụ đều tại hướng về hắn sụp đổ, càng đáng sợ là, những này nhỏ bé tột cùng, ở khắp mọi nơi lực lượng, phương hướng cũng không phải thống nhất, mỗi một cái hạt nhận lực phương hướng đều không hoàn toàn giống nhau, như này hắn liền không thể quán triệt thống nhất lực lượng đi đối kháng, kết quả xấu nhất, liền là bị từ hạt phương diện, ngũ mã phanh thây. Đây là tới từ thế giới vi mô công kích, vũ trụ bốn đại cơ bản lực vật chất phân giải. Hừ, đây là tới từ tại thế giới lực lượng sao? Bát Bộ Sơn, từ thu hoạch đến cái này môn kỳ lạ truyền thừa, hắn tại nghịch thiên tư duy phụ trợ phía dưới, đã tu luyện mấy ngàn năm, đã đạt đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Tâm tùy ý động, một cổ ba động kỳ dị tại thể nội tái hiện, vô số huyết nhục hạt hơi chấn động một chút, bề ngoài của bọn nó đã đi qua đặc thù cải tạo, chỉnh thể vẫn là nhất thích ứng, lực, hình cầu, nhưng mà tại mỗi một quả hạt mặt ngoài, đều bị điêu khắc ra phức tạp đồ án. Khí cơ dẫn dắt phía dưới, Vô số đồ án thần quang lấp lánh lên đến, cụ bị kỳ dị uy năng, toàn thân hạt lập tức lẫn nhau cấu kết lên đến, tựa như một cái chỉnh thể. Lực lượng cùng phòng ngự, từ bên trong ra ngoài, điên cuồng gia tăng. Cùng lúc, cái kia quỷ dị phân giải lực lượng cũng bị bài xích không còn, vô tự lực bị cưỡng ép quy nạp, hóa thành áp hướng thân thể lực, Bạch Đông Lâm thần sắc khôi phục nhẹ nhõm, mắt lộ giễu cợt. Liền cái này, bất quá như vậy, cờ rắc, ước trượng thần khu quanh quẩn vô biên lôi hải, hỗn độn trống rỗng tham lam thôn vệ cái này lôi đình vĩ lực, thể nội hết thảy đều tại tạo hóa huyền cơ tầm bổ phía dưới, Bạch Đông Lâm nội tâm ẩn ẩn có loại cảm giác, sinh mệnh tầng thứ cự ly nhảy vọt không xa. Nhảy vọt sau đó, huyết nhục cùng thần hồn hạt đều sẽ phát sinh chất cải biến, trước tiên hội có hai cái đặc tính, dung hợp cùng điệp ra. Dung hợp là đại năng, tích huyết trọng sinh, cơ sở, thần hồn hạt cùng huyết nhục hạt tại ý chí tham dự phía dưới, tại thêm lên một điểm chân linh phấn vụn, liền có thể hình thành thần lực hạt. Mỗi một quả thần lực hạt, liền đều bao hàm lấy đại năng hết thảy tin tức, chỉ cần năng lượng đầy đủ, liền có thể đầy máu phục sinh. Điệp ra, Bạch Đông Lâm tại Titan nhất tộc truyền thừa chỉ bên trong đã trải nghiệm qua một lần, bất quá hắn hôm nay cũng chỉ bất quá đem huyết nhục hạt điệp ra 10 lần, còn hao hết thủ đoạn, sở dĩ cái này khó, liền là bởi vì sinh mệnh chưa từng nhảy vọt. Đồng thời thần hồn hạt đồng dạng có thể dùng điệp ra, liền là bình thường nhất tu sĩ, cũng có thể dùng điệp ra trăm vạn lần. Bạch Đông Lâm tự nhận là hắn nội tình còn không tệ, hẳn là có thể lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Không hề nghi ngờ, độ kiếp sau đó, hắn thực lực lại sẽ nghênh đón bạo tạc kiểu tăng cường. Vô số kiếp nạn không ngừng rơi xuống, Bạch Đông Lâm mở rộng thần khu, hào không kháng cự tiếp nhận hết thảy, hắn thể nội hết thảy đều tại phát sinh lấy đột biến, mười mai quy tắc đạo văn thần quang óng ánh, tại kiếp nạn hành lễ phía dưới, càng thêm huyền ảo viên mãn. Thứ 5, thứ 6, thứ 7, tầng tầng kiếp nạn liên tiếp rơi xuống, Bạch Đông Lâm đã cảm thấy có điểm phí sức, rất nhiều phòng ngự thủ đoạn tận ra, bất tử bất diệt đã toàn lực vận chuyển, như cố tại sắp chết một bên bồi hồi không thôi. Cùng lúc đó, hắn lại nhảy vọt dài rằng giặc cự ly, mẫn diệt yêu tộc một phương phe thế lực, vô tận sinh linh. May mắn chiếc nhẫn điên cuồng thu nạp khí vận, nghiệp hỏa cũng không ngừng thôn vệ lấy sát lục tội nhiệt, hết thảy đều tại phi tốc tiến bộ. Đáng ghét, cái này đáng ghét nhân tộc, đến tột cùng muốn độ kiếp đến khi nào? Cái này là ta Dược Thần Cung tài nguyên phong phú nhất khu vực, lại bị tên ma đầu này tai họa đến mức này. Dược Thần Cung lại lần nữa phái tới rất nhiều đại năng, cũng tương tự có vài vị lão tổ hạ xuống ánh mắt, lão tổ lựa chọn quan sát, là bởi vì hôm nay tổn thất còn tại bọn hắn phạm vi chịu đựng bên trong. Những kia bị Bạch Đông Lâm để mắt tới khu vực, bọn hắn đã lấy tay bắt đầu di chuyển, mặc dù bọn hắn không có nhân tộc loại kia thủ đoạn nghịch thiên, nhưng là cần thiết di chuyển nhật nguyệt tinh thần cùng đại lục liền thì nhỏ hơn nhiều, mà lại chỉ có kiếp phân tiến lên phương hướng cần thiết di chuyển, độ khó không lớn. Bạch Đông Lâm tự nhiên cũng cảm giác được cái này hết thảy, càng ngày càng ít khí vận cùng sát lục tội nhiệt liền là thể hiện, bất quá hắn cũng không vội vã, hắn đã sớm lưu xuống những hậu thủ khác. Hiện tại hắn chỉ nghĩ hảo hảo đối kháng sắp xảy ra loại thứ 8 kiếp nạn. Chỉ dựa vào phòng ngự thủ đoạn ngạnh kháng đã không được, liền là có bất tử bất diệt tùy thời khôi phục cũng không được, tại thêm lên loại thứ 8 kiếp nạn, khẳng định hội giây lát ở giữa tử vong. Phải chủ động xuất kích, Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, một cỗ kinh khủng khí thế tại thể nội bắt đầu ngưng kết, to lớn hai mắt tĩnh mịch vô cùng, nhìn ra xa kiếp vân, kích động. Tu sĩ tầm thường thần ma kiếp, đều là một đạo bình thường cũng chính là lôi đình, thần hỏa, phong tai, quỷ dị lại đến một chút nhằm vào thần hồn, ý chí công kích. Bọn hắn ứng đối phương thức, cũng không phải ngạnh kháng, mà là hồi trước dùng công kích thủ đoạn làm hao mòn kiếp nạn một bộ phận uy năng, lại dùng phòng ngự thủ đoạn tiếp nhận kiếp nạn. Mà Bạch Đông Lâm thần ma kiếp liền quá mức quỷ dị, không vẻn vẹn mỗi một loại kiếp nạn đều là vô cùng vô tận, căn bản chưa từng dừng lại giây lát ở giữa, phảng phất không đem hắn chơi chết liền thề không bỏ qua. Mà lại uy năng theo thời gian trôi qua, kiếp nạn chủng loại tăng thêm, bọn hắn lẫn nhau ở giữa còn có bổ trợ, uy năng càng là bạo trướng. Sâu kiến, đáng chu, một đạo mênh mông thanh âm từ kiếp vân bên trong truyền đến, phảng như thiên cho phép, cụ bị mạc đại uy nghiêm. Không chỉ là Bạch Đông Lâm, liền là tại ngoại giới quan sát yêu tộc đại năng, thậm chí mấy vị kia thập cảnh lão tổ đều là thần sắc sững sờ. Thần ma kiếp thế nào biết nói chuyện, có ý thức, chẳng lẽ cái này thần ma kiếp còn sống lại không thành? Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, nhìn về phía kia màu tràm kiếp vân loáng thoáng, hắn tại trong đó nhìn đến lít nha lít nhít thân ảnh. Oanh long long, kiếp vân lăn lộn, tách ra rộng lớn đại đạo, từng cái vĩ ngạn thân ảnh vượt bước mà xuống, như cùng thiên binh thiên hàng, toàn thân lôi đình quanh quẩn, hai mắt óng ánh lóa mắt, mỗi một thân ảnh đều tản ra khủng bố khí tức, thực lực đều là không dưới phong đế đại năng. Cái này là duy độ, còn là thời không lực lượng. Chờ nhìn rõ những này thân ảnh, Bạch Đông Lâm nội tâm lập tức nhẹ thở ra một hơi, hắn vừa mới còn xem là mẫu hạ ý chí đích thân tới rồi, giật nảy mình, hắn hiện tại có thể còn không có đối mặt mẫu hạ tư cách. Tại những này thân ảnh bên trong, Bạch Đông Lâm nhìn đến quen thuộc gương mặt, có đã chết tại quá khứ, tỉ như vừa mới chết đi không lâu Lôi Vũ Đế, cái này là thời không lực lượng. Có vẫn tồn tại tại thế, có nhân tộc, cũng có yêu tộc, cái này là duy độ lực lượng. Cái này bên trong mỗi một cái người, đều là thật sự không hư, thân thể thần hồn, ý chí ý thức, duy chỉ bị quán thâu Chu Sát Bạch Đông Lâm chấp niệm. Không hổ là Mẫu Hà, vậy mà có thể làm đến cái này trùng độ. Duy độ lực lượng, hắn cũng có, bất quá chớ nhìn hắn điệp ra lên tư duy đến lưu loát nhẹ nhõm, nhưng là tư duy cái này đồ vật, là một chủng vô hình vô chất, khái niệm bên trên đồ vật, điệp ra hắn, đối với toàn bộ thế giới đến nói, minh bạch tăng thêm một tia trọng lượng, điệp ra ngàn tỷ lần, độ khó còn không có hắn điệp ra một mảnh lá cây đến đại. Hắn suy nghĩ qua, hắn có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp hoàn chỉnh hồi phục ra chính hắn, liền là đem duy độ tu hành đến lại mạnh cũng đồng dạng, bởi vì hắn hai cái thiên phú quá mức nghịch thiên, duy độ cùng hắn so sánh chẳng phải là cái gì, lại làm sao có thể hồi phục ra đến. Nếu như ta đoán không sai, những này thân ảnh bên trong hẳn là có chính ta tồn tại mới đúng, đáng tiếc cũng không có. Ha ha, Mẫu Hà cũng không phải không gì làm không được nha, chỉ ít không bằng ta năng lực thiên phú. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, cái này là một cái tin tức vô cùng trọng yếu, như là lúc này Mẫu Hà thật hồi phục ra một cái giống nhau như đúc hắn, kia hắn khẳng định sẽ tâm sinh mê mang, điều này đại biểu lấy hắn át chủ bài mất đi ý nghĩa. Đến mức từ quá khứ thời không gọi đến người chết, đối với trưởng khống thời không Trường Hà Mẫu Hà đến nói cũng không khó, những này người đều đã chết tại quá khứ, phế vật lợi dụng sau đó liền hội xử lý, cũng không có quấy nhiễu thời gian tuyến hình thành nghịch lý, do này độ khó hội giảm xuống rất nhiều. Giết, trùng trùng suy tư, bất quá chuyển dây lát ở giữa, rất nhiều phong đế đại năng chân dẫm lộng lẫy lôi đình, tay cầm thứ nguyên không gian chi nhận, hướng Bạch Đông Lâm vây sát mà tới. Đến tốt, Bạch Đông Lâm hai mắt sáng lên, nội tâm nóng bỏng, chiến ý tại gào thét thiêu đốt, cùng sinh linh chiến đấu, có thể so cái này nhàm chán vật chết kiếp nạn có ý tứ nhiều. Cực điểm thăng hoa, tam quang thiêu đốt, Bạch Đông Lâm ước trượng thần khu đứng tại vô tận trong biển lôi, áo bị kiếp nạn mẫn diệt, lộ ra hoàn mỹ thân bên trên. Quy tắc đạo văn là pháp tắc linh khiếu hội tụ mà thành, thiêu đốt linh khiếu, liền là thiêu đốt đạo văn, Bạch Đông Lâm thân thể bắt đầu tái hiện huyền ảo phức tạp đạo văn, nhất bút nhất họa, đều là do vô tận lộng lẫy thần hỏa hội tụ mà thành. Oanh, cường đại quy tắc lực lượng khuấy động mà ra, đem kiếp nạn bài xích không còn, bất tử bất diệt năng lực khôi phục liền không xuống dưới, chính dùng tốt tại khôi phục thiêu đốt mất vật chất. Nhất nguyên bản nguyên dị tượng, vật thể, trùng trùng thần thông bí thuật ra chỉ phía dưới, Bạch Đông Lâm ước trượng thần khu đã bị vô cùng vô tận màu sắc lộng lẫy quang diễm bao phủ, duy trì hai mắt, phảng phất hai cái đen nhánh lỗ lớn, thâm thúy vô cùng, băng lãnh hờ hững, muốn nuốt sống người khác. Giết, giết, song phương giao nhận, Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động, ước trượng thần khu hóa thành hạt lớn nhỏ, nghịch pháp thiên tượng địa, tốc độ bạo tạc kiểu tăng trưởng, giây lát ở giữa liền xuất vào một cái thể hình to lớn độc long thể nội. Này long lan tràn mấy ngàn vạn trượng, có thể so với hắn toàn lực thi triển pháp thiên tượng địa, là thực chói mắt, tự nhiên thành hắn mục tiêu thứ nhất. Chỉ gặp độc long song trừng mắt, thể nội có vô số lưu quang vạch xuống, trừ cứng rắn lân giáp, hết thảy khí quan đều bị giây lát ở giữa xoắn nát, tiếp lấy cấu thành nhục thân hạt liền bắt đầu tan rã tịch diệt. Hừ, độc phụ không phải sương mù. Độc long cảm giác được thể nội dị biến, không chút do dự thi triển thần thông, còn chưa tan diệt hạt lập tức hóa thành độc quỷ dị sương mù, này độc vô hình vô chất, liền hạt kết cấu đều không có, là một chủng phi thường kỳ dị kịch độc. Tư tư, Bạch Đông Lâm nhíu mày, liếc qua thân thể bị không ngừng hủ thực quang diễm, nội tâm hào không gợn sóng, thần ngã trưởng khống tư duy, hắn chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể tiến vào tuyệt đối lý trí, sẽ không sinh ra một tia ảnh hưởng chiến lược tâm tình tiêu cực. Cái này kiếp vân đối hắn thực lực áp chế quá nhiều, có rất nhiều thủ đoạn không thể sử dụng, bằng không cái này độc long tuyệt đối chạy không thoát bị hắn một kích miểu sát. Hỗn độn phản bản quy nguyên, Bạch Đông Lâm thân thể mãnh khôi phục ước trượng cao, mãnh hút một cái, liền đem độc long sở hóa vũ khí chỗ phía kia hư không toàn bộ hút vào thể nội, một cái to lớn hỗn độn trống rỗng xuất hiện tại bụng bên trong, hết thảy vũ khí đều chưa đào thoát thôn hấp lực lượng. Thôn thiên phệ địa xoay ngược chiều, độc vụ ẩn chứa quy tắc lực lượng bị chậm rãi tách ra, bắt đầu khôi phục ban đầu hạt trạng thái, mặc dù chậm chạp, nhưng là kết quả đã chú định. Hống, ma giới chân thế, một cái đầu có hai sừng, làn da đen nhánh, khí tức tà dị dị tộc giống như quỷ mị, giây lát ở giữa xuất hiện tại Bạch Đông Lâm trước mặt, hai người hai mắt đối mặt, tiếp theo một cái giây lát ở giữa, Bạch Đông Lâm liền xuất hiện tại một phương quang mang ảm đạm thế giới bên trong. Cái gọi là ma giới, đem hắn ý chí ý niệm toàn bộ kéo vào, cùng loại với huyễn cảnh thế giới, nhưng là càng thêm chân thực, cái này là chân thực huyễn cảnh thế giới. Vĩnh Trấn, ma giới càng thêm đen nhánh, toàn bộ thế giới đều bị hắc ám bao phủ, sập xuống co lại, đem Bạch Đông Lâm vĩnh viễn phong tỏa tại này chỗ. Không sai thủ đoạn đáng tiếc, tư duy lượng tử vân ý niệm dược thiên, hình ảnh một lóe, Bạch Đông Lâm tư duy ý niệm giây lát ở giữa về đến hiện thế bên trong, thời gian phảng phất ngừng lại, một người một ma vừa mới vừa đối mặt cùng một chỗ. Bạch Đông Lâm bàn tay một nắm, giây lát ở giữa đem hắn bóp ở lòng bàn tay, nồng đậm sền sệt nghiệp hỏa dâng trào mà ra, hóa thành lòng bàn tay nghiệp hỏa địa ngục, đem này ma vĩnh viễn khốn tại trong đó. Hắn hôm nay tư duy, có thể hiểu thấu huyễn cảnh hư giả, đây cũng là hắn bị kéo vào ma giới đồng thời, không có bị sửa đổi cắm vào hư giả ký ức nguyên nhân. Hết thảy hư giả huyễn cảnh đều không thể che đậy hắn quán xuyên thời không duy độ tư duy lượng tử vân, bất kỳ cái gì tồn tại hoặc là không tồn tại dị thường đều hội bị hắn tìm ra. Cường giả giao chiến tốc độ cực nhanh, Bạch Đông Lâm thủ đoạn càng là quả quyết, đừng nhìn chỉ là hai lần giao thủ, tư duy đã thôi diễn trăm ức loại khả năng. Một cái hô hấp, liền giải quyết hai cái phong đế đại năng. Giết, còn lại đại năng thần sắc chưa biến, vẫn như cũ hướng Bạch Đông Lâm xung phong mà đi, nhấc lên quy tắc thủy triều, vô cùng kinh khủng. Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ biến, ngẩng đầu nhìn ra xa kiếp vân sâu chỗ. Nhanh như vậy, loại thứ 9 kiếp nạn, các loại kiếp nạn, huy hoàng thiên uy, to lớn kiếp vân đoàn những nơi đi qua, vạn linh tránh lui, chỉ có thập cảnh cường giả có thể tại như này khủng bố thiên tai bên trong hoành hành, nhưng mà có dẫn phát thọ ách kiếp nạn nguy cơ ẩn núp, liền là lão tổ nhóm cũng không dám đặt chân trong đó. Phải chăng xuất thủ đánh giết này người? Có yêu tộc lão tổ đứng tại thứ nguyên sâu chỗ, tay cầm màu đỏ tươi trường đao, ánh mắt đã khóa chặt ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài, ngay tại kiếp vân bên trong kịch chiến Bạch Đông Lâm, như là nguyện ý, hắn tiện tay có thể đem hắn chém giết. Không thể, Lôi Đình chi chủ truyền đến tin tức, này người có đặc thù bảo mệnh thủ đoạn, ngạnh kháng hắn một kích mà không tổn thương, sơ bộ suy tính, hẳn là cùng loại với đã thất truyền chết thay khôi lỗi cái này chủng bảo vật. Chết thay khôi lỗi không thể vì thần ma chết thay, tạm hãy nhìn đi, Lôi Đình chi chủ tình huống rất không ổn. Thọ ách kiếp nạn có trước giờ hàng lâm dấu hiệu, cái này thần ma kiếp rất là quỷ dị, chờ nó tiêu tán lại động thủ không muộn, có ta mấy người nhìn, còn có thể để hắn chạy hay sao? Cũng chỉ có thể như này, thập cảnh cường giả thần uy vô lượng, trong lúc phất tay liền có thể mẫn diệt một phương tinh hệ, nhưng bọn hắn lúc này lại không dám đối kiếp vân xuất thủ, sợ dẫn tới không may, suy cho cùng, một cái thập cảnh cường giả có thể so một phương cằn cỗi giới vực đáng tiền nhiều. Muốn phá hư liền mặc cho người phá hư đi, cầm ra một phương siêu giới tinh hệ đoàn, ngàn ức tinh hệ để người phá hư. Không đủ còn có thể dùng lại thêm, cái này là yêu tộc lão tổ nhóm nội tâm chỗ sâu ý nghĩ. Cờ rắc, oanh long long, cuồng bạo tàn phá bừa bãi kiếp vân không vì bất kỳ cái gì người ý chí lưu lại, chớp mắt không ngừng, vô tận khủng bố công kích, liên tiếp rơi xuống, trăm vạn năm ánh sáng chi bên trong, đã trở thành sinh mệnh cấm khu. Giết, Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm nghị, thân ảnh tại trong biển lôi lóe lên, cùng rất nhiều phong đế đại năng điên cuồng chém giết. Ỷ vào bất tử bất diệt, thủ đoạn tận ra, hoặc là trấn áp, hoặc là đánh bại đối phương thần khu. Nhưng mà nghĩ muốn triệt để đánh giết lại rất khó làm đến, dù nói thế nào, đây đều là đang lâm tuyệt đỉnh cường giả. Muốn tới rồi sao? Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, lực chú ý đại bộ phận đều tại xanh thẳng kiếp vân bên trong, một cỗ cực nóng khí tức tại ngưng kết, vô hình cảm giác nguy cơ quanh quẩn nội tâm. Oanh, màu đỏ tươi, xám trắng, sán kim, ba đám màu sắc khác nhau hỏa diễm tại kiếp vân bên trong dựng dục mà ra, hơi hơi khiêu động thiêu đốt lên, những này hỏa diễm phảng phất là sinh mệnh thiên địch. Để xa tại kiếp vân bên ngoài đại năng nhìn, đều cảm giác thể nội có cổ vô hình chi hỏa tại thiêu đốt. Cái này đồ vật là, Bạch Đông Lâm cảm giác được thể nội dị thường, thần sắc khẽ biến, liền ngừng xuống thiêu đốt bản thân để thăng chiến lực hành vi, từ đè lấy phong đế đại năng đánh, biến thành du tẩu trốn tránh. Cái này hỏa diễm là nhằm vào nhân thể tam quang công kích. Tại băng tuyết thần điện bên trong, hắn kinh lịch qua có thể đóng băng nhân thể tam quang băng phách thần thủy, mà cái này ba màu hỏa diễm vừa vặn trái ngược nhau, có thể đốt cháy người thứ ba ánh sáng. Ông kiếp vân bên trong ba màu hỏa diễm hơi hơi rung động, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo một cái sát na liền quỷ dị chính mình xuất hiện tại Bạch Đông Lâm thể nội. Cảm giác chiếu rọi, Bạch Đông Lâm thầm mắng một tiếng, cái này kiếp vân quá mức vô lại, cái này chủng phương thức công kích đã dính đến nhân quả luật, căn bản không thể nào tránh né. Cảm giác được hắn, bị hội bị trực tiếp công kích, thậm chí che đẩy cảm giác cũng vô dụng, bởi vì cái này có cái thứ tự trước sau, người chỉ có thể cảm giác được hắn tồn tại, mới hội sinh ra che đẩy cảm giác cái này ý nghĩ, kia lúc sau đã muộn. Oanh, màu đỏ tươi hỏa diễm bám vào sinh mệnh chi quang phía trên, xám trắng hỏa diễm đốt cháy linh hồn chi quang, sán kim hỏa diễm thiêu đốt ý chí chi quang, điên cuồng lan tràn, cực nóng dị thường, đem hết thải quang huy hòa tan phân giải thành hư vô. Bạch Đông Lâm thần khu run lên, thu nhỏ vì hạt lớn nhỏ, hắn lúc này đã không có dư lực đi cùng những kia phong đế cường giả kịch chiến, chỉ có thể lợi dụng cực tốc tránh né, toàn lực ứng phó ứng đối thể nội tam quang đốt cháy. Tốt tại trước giờ đình chỉ cực điểm thăng hoa những này bí thuật, bằng không liền vừa mới cái này một lần, liền phải đánh phá bất tử bất diệt điểm giới hạn, bị dây lát ở giữa thiêu chết. Chính tốt nhân cơ hội này, đột phá ý chí đệ lục cảnh. Tu sĩ tầm thường nhiễm phải cái này khủng bố hỏa diễm, khoảng khắc liền hội bị thiêu chết, căn bản không có tốt thủ đoạn ứng đối, Bạch Đông Lâm ngược lại là không sợ, bất tử bất diệt năng lực khôi phục đủ dùng cân bằng hắn đốt cháy tốc độ. Mà lại cái này hỏa diễm, cùng hắn bình thường thiêu đốt chính mình bất đồng, mặc dù không thể đem thiêu đốt quang huy lúc đầu tăng cường thực lực, nhưng lại cụ bị một đặc tính khác, rèn luyện. Tam quang mỗi một lần bị đốt cháy khôi phục sau đó, đều hội biến đến càng thêm thuần túy, bên trong tạp chất phảng phất bị đốt cháy, đặc biệt là hắn đã kể bên đột phá ý chí, cảm thụ càng thêm rõ ràng. Ý chí đệ ngũ cảnh vì, vặn vẹo hiện thực, chỉ cần ý chí đủ cường đại, có thể dùng ảnh hưởng sửa đổi thế giới vạn vật hiện thực cảm giác, ảnh hưởng sinh linh cảm giác cái này một điểm rất dễ lý giải. Sửa đổi vạn vật ý chí, tỷ như dùng một đoàn hỏa diễm đi đốt cháy một trang giấy, có thể dùng ý chí sửa đổi giấy ý chí. Lệnh hắn nhận là cái này hỏa diễm là cực hạn băng lãnh, kia hắn sẽ không bị đốt cháy, ngược lại sẽ bị đông cứng. Ý chí đệ lục cảnh vì tuyệt đối chân thực, cái này là ý chí thăng hoa thuế biến, hư huyễn khái niệm ý chí sẽ hội hóa thành chân thực không giả vật chất, cụ bị chủng chủng cường đại uy năng. Ý chí là một chủng lực lượng vô cùng cường đại, liền thả câu người loại nhân vật mạnh mẽ này đều cực kỳ coi trọng. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ cũng là đột phá đệ cửu cảnh mới hội đốt cháy ý chí chi hỏa, mà Bạch Đông Lâm vừa mới bắt đầu độ kiếp, cũng nhanh đột phá đệ lục cảnh, là thực nghịch thiên. Từ này cũng có thể thấy được cái này thần ma kiếp biến thái, dùng cái này chủng khủng bố hỏa diễm đến đốt cháy độ kiếp người, nếu không phải bất tử bất diệt, căn bản vô pháp vượt qua, chắc chắn phải chết. Ý chí duy tâm, ý chí duy ta, vạn sự vạn vật đều là ý tồn. Nhỏ bé như hạt Bạch Đông Lâm, thân thể bị thần ngã tư duy tiếp quản, một lần lại một lần, mạo hiểm mà lại hoàn mỹ tránh né lấy phong đế đại năng công kích. Hết thảy ý niệm đều chìm đắm tại ý chí chi quang bên trong, cảm giác hỏa diễm đốt cháy phía dưới, kia kiên định không thay đổi thuế biến, vô hình vô chất quang huy, tại vô số lần sinh diệt luân hồi bên trong, dần dần hóa thành chân thực. Xong rồi, đệ lục cảnh, tuyệt đối chân thực, ngang, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý chí quang huy lập tức hóa thành một đầu tên là Thao Thiết Hỗn Độn hung thú, miệng to một nuốt, vô cùng kinh khủng sán kim hỏa diễm dây lát ở giữa liền bị hút vào bụng bên trong, ma diệt hầu như không còn. Oanh long long, ba màu hỏa diễm chậm chạp không thể kiến công, thậm chí còn bị ma diệt, kiếp vân lập tức bạo nộ, càng thêm bắt đầu cuồng bạo, lăn lộn sôi trào, các chủng công kích điên cuồng rơi xuống, lan tràn trăm vạn năm ánh sáng màu tím kiếp vân, màu sắc càng thêm thâm thúy. Thứ 10 kiếp nạn, nhanh muốn kết thúc, Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, thần sắc càng thêm băng lãnh, hắn biết rõ lúc này có rất nhiều cường giả yêu tộc tại kiếp vân bên ngoài chờ đợi, chờ lấy thần ma kiếp kết thúc đem hắn bắt. Hắn cũng tại chờ cái này kiếp vân uy năng gia tăng đến cực hạn. Ngâm, thứ 10 màu tím kiếp vân bên trong, đột nhiên vang vọng thanh thúy đao ngâm, một đạo vô biên vô hạn, to lớn tột cùng đao quang tái hiện, tử quang u, xâm nhiên tột cùng. Trảm đạo, nhìn đến này màu tím đao quang người, nội tâm cùng thời vang vọng như cùng thiên cho phép đạo âm, thần sắc hãi nhiên ở giữa liền hai mắt nhắm lại, che đậy cảm giác, nhưng mà bất kể thi triển thủ đoạn, thậm chí chém tới vừa mới ký ức, kia một đạo khủng bố đao quang, vẫn như cũ lơ lửng tại nội tâm phía trên. Hừ, muốn trảm ta đạo, ngươi đại khái có thể thử. Bạch Đông Lâm mắt bên trong chứa lấy cười lạnh, hắn đạo, là sinh là diệt, đều là do hắn ý chí quyết định. Không ta không đạo, có ta đạo tồn, hắn đạo, há là một phương kiếp vân có thể trảm diệt. Đến đi, Bạch Đông Lâm thần sắc cuồng nhiệt, không lui mà tiến tới, đón lấy đánh xuống màu tím đao quang bắn ra, này đạo nhìn tại mắt bên trong, cực lớn lại cực nhỏ, phi thực phi hư, xen vào ở giữa có và không, không đạo tâm người, thậm chí không khả quan đo đến này đao quang. Nó là trảm đạo mà sinh, không đạo người, không khả quan chi. Đao quang vạch xuống, không nhìn hết thảy trở ngại, bao gồm không gian cự ly cùng thời gian di độ, động niệm ở giữa, cũng đã chạm tại Bạch Đông Lâm đạo tâm phía trên. Keng, hai loại vô hình đồ vật giao kích, lại phát ra chân thực không giả nổ vang, có đạo tâm không kiên định yêu tộc, nghe thấy này tiếng đồng thời, nội tâm lập tức vang lên băng liệt thanh âm, đạo tâm bị phá. Ha ha, liền cái này, tiếp tục chém ta, keng keng keng, Bạch Đông Lâm đạo tâm, trong suốt trong sáng, tựa như một khỏa có 10 loại màu sắc lộng lẫy thủy tinh trái tim, cứng rắn tột cùng. Không nhiễm một tia hạt bụi, hoàn mỹ không một tì vết, không có một tia vết dạn tàn khuyết. Tùy ý màu tím đao quang điên cuồng bổ chém, mang lên mảng lớn vô hình hỏa hoa, vẫn như cũ không thương chút nào. Như này nhiều kiếp nạn, cái này cuối cùng tối cường trảm đạo kiếp nạn, ngược lại đối Bạch Đông Lâm uy hiếp nhỏ nhất, hoàn toàn có thể dùng không nhìn. Không sai biệt lắm, Bạch Đông Lâm mắt bên trong lãnh quang một lóe, hôm nay kiếp nạn tận ra, hắn như tiếp tục dây dưa, các loại kiếp vân tiêu tán có thể là chơi không vui. Liền tại Bạch Đông Lâm chuẩn bị bắt đầu cố định kế hoạch thời điểm, kiếp vân xuất hiện lần nữa dị biến, chuyện gì xảy ra? Bạch Đông Lâm thần sắc hơi đổi, ngắm nhìn bốn phía, những kia vừa mới còn điên cuồng công kích phong đế đại năng đã dừng tay, hắn khắp người thời không duy độ vặn vẹo, từng đạo vô khuyết hồi phục chi thân nhảy vọt duy độ mà ra. Tại Bạch Đông Lâm quan trắc bên ngoài kiếp vân, bắt đầu điên cuồng khuếch trương, chỉ là trong nháy mắt, cao thấp không đều kiếp vân đã mở rộng đến một dạng trăm vạn năm ánh sáng. Ngay sau đó 10 màu các loại dài kiếp vân lại lần nữa bạo trướng, nhảy vọt vô số tinh vực, những kia còn không tới kịp di chuyển yêu tộc thế lực, gặp phải kinh thiên biến cố dây lát ở giữa bị kiếp vân nuốt vào yên diệt, thẳng đến khuếch trương gấp trăm lần, kiếp vân cái này mới chậm rãi đình chỉ kéo dài. Lúc này kiếp vân đã biến thành một cái đường kính một ức năm ánh sáng to lớn hình cầu, 10 màu giao hòa, màu sắc lộng lẫy, nhìn giống như lộng lẫy chói mắt, lại ẩn chứa cực hạn nguy hiểm. Tại bên ngoài quan sát yêu tộc cường giả nhóm thần sắc đại biến, còn tốt bọn hắn phản ứng nhanh, cũng cách đến đủ xa, kịp thời nhảy lên không gian mới trốn qua nhất kiếp. Những kia thập cảnh lão tổ hai mặt nhìn nhau, mắt bên trong cũng lộ ra vẻ không hiểu. Bọn hắn vốn cho rằng này kiếp vân lập tức tiêu tán, nhưng chưa từng nghĩ lại phát sinh như này biến cố. Kiếp vân hình cầu hơi chậm lại, tiếp lấy liền phi tốc xoay tròn, bất đồng kiếp vân bắt đầu xen lẫn dung hợp, trùng trùng ngụy biến, khí tức đã tối nghĩa đến không thể bắt lấy. Nằm ở kiếp vân trong tâm Bạch Đông Lâm, lúc này cũng rốt cuộc phát hiện kiếp vân biến hóa, thần sắc ngạc nhiên, đối cái này thần ma kiếp vô sỉ đã vô lực nhổ nước bọt. Ấn như thường lệ, lý kiếp vân mặc dù khủng bố, nhưng cũng là có sinh cơ tồn tại, bằng không cái này từ đâu tới cái này nhiều cửu cảnh đại năng. Có thể hắn cái này thần ma kiếp, đã không tuân theo quy củ, chỉ có một cái mục tiêu, kia liền là triệt để chơi chết hắn. Giang giác, hình cầu kiếp vân nội bộ, hư không vỡ vụn, lộ ra từng đạo to lớn đen nhánh khe hở, từng khỏa màu sắc lộng lẫy viên cầu xuất hiện tại khe hở bên trong, liền giống là vô cùng to lớn con mắt, quỷ dị ánh mắt, không có một tia cảm tình màu sắc, thật thà nhìn chằm chằm kiếp vân trong tâm Bạch Đông Lâm. Bạch Đông Lâm ra đầu tê dần, đã bỏ đi tâm tư phản kháng, kia trong biển lôi lăn lộn lôi long, thứ nguyên không gian chi nhận, tuế nguyệt chi ách, thế giới lực lượng, ba màu hỏa diễm. Tất cả kiếp nạn, uy năng đều là bạo trướng gấp trăm lần. Hắn nãi nãi, cái này căn bản không phải cái gì thần ma kiếp, cái này hoàn toàn liền là 100% muốn ngươi mệnh chi kiếp nạn. Bạch Đông Lâm triệt để sợ, hắn tồn tại tựa hồ kích phát nào đó trùng không may, căn bản liền là thể hiện rõ muốn chơi chết hắn. Chẳng lẽ là bởi vì ta là không hộ khẩu, không có chân linh nguyên nhân? Tư duy đủ cường đại, tùy thời đều tại thôi diễn các loại khả năng, cái này là hắn thôi diễn bên trong xác suất lớn nhất một cái nhân tố. Nếu là bởi vì hắn dung luyện vô thượng quy tắc, hơn nữa còn là 10 loại, còn có nhất nguyên linh khiếu a chờ một chút nội tình, kia phía trước những kia kiếp nạn đã đủ dùng phối hợp. Có thể cái này sau cùng kiếp vân biến hóa, càng nghĩ, chỉ sợ là bởi vì hắn không có chân linh, kích phát nào đó chủng cấm kỵ quy tắc. Mẫu Hà, rất e ngại không có chân linh sinh mệnh. Oanh long long, Bạch Đông Lâm mới vừa dâng lên ý nghĩ này, tụ lực hoàn tất kiếp vân lại lần nữa phát lên công kích, rất nhiều kiếp nạn, vô tận hủy diệt vĩ lực, giây lát ở giữa liền đem Bạch Đông Lâm bao phủ. Không có một tia sức phản kháng, giây lát ở giữa bị miểu. Được rồi, người đã chơi xấu, bản đại gia cũng không chơi. Không sống không chết, tiến vào người quan sát trạng thái quỷ dị ý chí chửi ầm lên, Bạch Đông Lâm quyết định từ bỏ tiếp tục cùng cái này kiếp vân đấu trí đấu dũng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngay sau đó đầy máu phục sinh. Cái này kiếp vân bất kể kinh khủng bực nào, nó thủy chung là không có tự mình ý thức, hết thảy hành vi đều theo chiếu cố định tự vận chuyển, mặc dù vô tình vô ngã không có lỗ thủng, nhưng mà cũng khó tránh khỏi có chút cứng ngắc. Bạch Đông Lâm phục sinh đồng thời, đã khóa chặt một khối phân liệt thể phía trên duy độ tọa độ, thân ảnh khẽ động, cũng đã nhảy vọt vô biên cự ly, hàng lâm tại một chỗ phồn hoa đại lục phía trên. Ngươi là một cái yêu tộc thanh niên, ngay tại bế quan tu luyện, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Bạch Đông Lâm, một thời ở giữa mộng. Ngươi tốt, Thiên La Túc Chủ. Bạch Đông Lâm vung tay, tiếu dung sán lạn thuần khiết, một bộ ấm mẫu nam dạng. Cái gì, ngươi, yêu tộc thanh niên một mặt chấn kinh, còn chưa có nói xong, liền xa vào vĩnh hằng hắc ám bên trong. Bởi vì lúc này, lan tràn một ức năm ánh sáng hình cầu kiếp vân, đã dùng phương thức quỷ dị đi theo Bạch Đông Lâm mà đến, cái này yêu tộc thanh niên, chỉ là vô lượng đo tử vong sinh linh bên trong một cái mà thôi. Một cái sát na, đường kính ức vạn năm ánh sáng hình tròn phạm vi bên trong, hết thảy vật chất, hết thảy sinh linh, tại kiếp vân không chênh lệch cuồng bạo công kích phía dưới, toàn bộ hóa thành kiếp cho. Động niệm ở giữa, 1000 tinh hệ, 100 vạn ức hằng tinh giới, vì ta mà diệt. Bạch Đông Lâm hai mắt đen nhánh, băng lãnh hờ hững tột cùng, vô biên tội nhiệt đã bắt đầu ảnh hưởng hắn ý chí. Không kịp đốt cháy, oanh long long, kiếp vân lại lần nữa đem Bạch Đông Lâm nghiền chết, tiếp theo một cái giây lát ở giữa phục sinh, lại lần nữa nhảy lên đến tiếp theo một cái Thiên La Túc Chủ bên cạnh. Trong nháy mắt, lại là trăm vạn ức hằng tinh giới hóa thành kiếp cho. Tại cực kỳ lâu phía trước, Thiên La không gian mới vừa phát triển thời điểm, Bạch Đông Lâm đã tại hướng yêu tộc nội bộ phân phát phân liệt thể, phát triển Thiên La Túc Chủ, vì liền là một ngày kia có thể cần dùng đến. Làm những này yêu tộc bị khu trừ thời điểm, cũng chưa đem phân liệt thể thu hồi, ngược lại Thiên La không gian tại chưa đem ra công khai phía trước, tất cả Thiên La Túc Chủ đều xem là chỉ có chính mình một người có Thiên La không gian, hội chủ động bảo mật. Độ kiếp phía trước, hắn liền thông qua Thiên La không gian tuyên bố nhiệm vụ, để những này Thiên La Túc Chủ đi tới từng cái tọa độ, trải rộng Dực Thần Cung tất cả trọng yếu hạch tâm chỗ. Hỗn trướng, trong nháy mắt, thập cảnh lão tổ nhóm liền hiểu ra hết thảy, cũng nhìn xuyên Bạch Đông Lâm ý nghĩ, lập tức giận tím mặt. Phía trước chút tổn thất, bọn hắn có lẽ có thể dùng không để ý, nhưng mà hôm nay kiếp vân lan đến phạm vi quá mức rộng rãi, mà lại Bạch Đông Lâm để mắt tới còn đều là Dực Thần Cung trọng yếu khu vực, những này địa phương có thể sinh tồn lấy Dực Thần Cung tương lai a. Như là tùy ý Bạch Đông Lâm tự ý làm bậy xuống, Dực Thần Cung tương lai một đoạn thời gian rất dài đều không khả năng khôi phục nguyên khí. Giết hắn, lập tức, oanh, một kiện đại nhật kim luân từ từ bay lên, vô tận ấm áp quang huy chiếu rọi vô biên tinh vực, độc thuộc về chân nhất cổ khí tối nghĩa khí tức tự ý vung vẩy, lão tổ nhóm là thật gấp, trực tiếp vận dụng đại sát khí. Bạch Đông Lâm lại lần nữa tử vong phục sinh, mới vừa xuất hiện tại một cái Thiên La Túc Chủ bên cạnh, liền bị một trận quang huy chiếu thành cho tàn. Toàn lực thúc dục chân nhất cổ khí, uy năng cực kỳ mênh mông, đối đơn thể mà nói, hủy diệt lực lượng là tỷ như nay cái này kiếp vân đều còn muốn kinh khủng hơn nhiều, tự nhiên không phải Bạch Đông Lâm có thể chống cự. Quỷ dị ý chí không khả quan đo, Bạch Đông Lâm suy nghĩ dập dần, trong lòng dâng lên nghi hoặc, hắn có thể là trực tiếp nhảy lên vô cùng xa xôi cự ly, cái này yêu tộc lão tổ là như thế nào khóa chặt hắn. Muốn biết rõ kiếp vân đều còn chưa nhảy vọt qua đến, cái này tốc độ là thực nhanh, trừ phi có lão tổ vừa tốt trước giờ canh giữ ở này chỗ, có thể chuyện trùng hợp như vậy hắn là sẽ không tin tưởng. Lại thử một lần, Bạch Đông Lâm lập tức lại tại chỗ lăng không phục sinh, đại nhật quang mang chiếu rọi phía dưới, giây lát ở giữa chết đi, bất quá cũng bị hắn tìm đến nguyên nhân của cái chết. Đại nhật quang huy, nguyên lai là món đồ cổ này, nhân tộc cùng yêu tộc dây dưa vô tận tuế nguyệt, đối với đối phương đều có chút cái gì cổ khí, lại chính mình cụ bị cái gì chủng uy năng, tự nhiên có hiểu rõ, Bạch Đông Lâm tự nhiên cũng đọc qua liên quan bí ẩn. Đại nhật kim luân, hết thảy đại nhật quang mang bao phủ chỗ, đều có thể thành vì hắn cảm giác kéo dài, cùng với vô thượng uy năng cũng có thể không nhìn cự ly nhảy vọt đến quang mang chiếu rọi chỗ. Rất mạnh, nhưng là nhược điểm cũng rất rõ ràng, hiểu thấu huyền cơ trong đó sau đó, Bạch Đông Lâm ý chí lan tràn đến địa tâm, đại nhật quang mang không thể đạt tới chỗ, giây lát ở giữa phục sinh. Oanh long long, kiếp vân lại lần nữa hàng lâm, lan tràn ức vạn, hết thảy vật chất sinh linh giây lát ở giữa mẫn diệt. Hừ, Bạch Đông Lâm thống khổ kêu rên, đen nhánh hai mắt sâu chỗ, là vô biên vô hạn màu đỏ tươi, tội nghiệt chi hải, sôi trào gào thét. Cờ rắc, rất nhiều kiếp nạn ra thân, giây lát ở giữa lại lần nữa chết đi. Đáng chết, đồng loạt ra tay, lại tổn thất mảng lớn tinh vực, không biết nhiều ít tộc bên trong thiên tài vẫn lạc, lão tổ nhóm cảm xúc càng thêm táo bạo, chẳng bao giờ nghĩ qua, một cái thập cảnh phía dưới nhân tộc, hội đối bọn hắn Dực Thần Cung tạo thành cái này thật lớn uy hiếp. Mấy vị lão tổ thần sắc hờ hững, lật tay lấy ra cổ khí, dù cho đánh đổi một số thứ, cũng cần thiết đem cái này phiền phức giải quyết mất. Nhanh muốn đến cực hạn, Bạch Đông Lâm hiện tại ý chí cũng không nhận sát lục tội nhiệt ảnh hưởng, nhưng chỉ cần hắn phục sinh, quỷ dị sát lục tội nhiệt vẫn như cũ hội một tia không ít tràn ngập thể nội. Hôm nay tình huống là, không chỉ là kiếp vân có thể miểu sát hắn, yêu tộc lão tổ cũng chờ lấy dây hắn, hắn căn bản không có thời gian thôi động nghiệp hỏa đốt cháy tội nhiệt, lần này tạo thành sát nhiệt thực tại là quá mức to lớn, như là mê thất ý chí, có thể là vô cùng phiền phức. Thu hoạch đã đủ nhiều, lại làm cuối cùng một phiếu đi. Rất nhiều thiên la túc chủ tọa độ cũng không dùng tới, đây cũng là ngoài ý muốn. Suy cho cùng hắn phía trước cũng không nghĩ tới kiếp vân sẽ kinh khủng đến cái này trùng độ, một lần tạo thành hủy diệt, so hắn dự đoán bên trong muốn cường đại vạn lần. Bạch Đông Lâm tử vong khu vực, hắn cảm giác không đến địa phương, đã có mấy đạo ánh mắt ném xuống, chết chết đem cái này khu vực khóa chặt. Dùng thập cảnh cường giả trí tuệ, thông qua Bạch Đông Lâm mấy lần động tác, đã nhìn xuyên trong đó quy luật, chỉ là còn không biết rõ vì cái gì cái này nhân tộc giết không chết. Đã giết không chết, kia liền phong cấm chân áp liền tốt. Thời không đóng băng, thời gian đình chỉ, làm Bạch Đông Lâm xuất hiện trong nháy mắt, một đạo trùng trùng điệp điệp ba động dây lát ở giữa quán xuyên kiếp vân nội ngoại, thời gian không gian nhiễu loạn, vô số quy tắc xiềng xích hiển hiện, đem ức vạn dặm không gian cắt đứt phong tỏa. Ha ha, sớm liền chờ các ngươi. Lập tức rơi vào thời gian vũng bùn Bạch Đông Lâm, hai mắt bạo phát óng ánh thần quang, ngón tay nhẹ nhẹ khẽ động. Găng nia, quán xuyên đi, ngưng trệ thời gian, dây lát ở giữa liền bị xuyên thủng một cái động lớn, lúc này kiếp vân đều còn tại ngưng trệ bên trong. Bạch Đông Lâm thân ảnh nhoáng một cái, lại lần nữa nhảy vọt duy độ. Cái này là cổ khí vĩnh hằng chi thương, đại danh đỉnh đỉnh, thuộc về chư thần thế giới cổ khí, những này lão tổ cũng có nghe qua. Có thể là hắn một cái cửu cảnh tu sĩ là như thế nào thôi động cổ khí. Lão tổ nhóm nội tâm càng thêm cảm thấy hoang đường tuyệt luân, thế giới quan lại một lần nữa bị đánh phá, biến thái quỷ dị thần ma kiếp giết không chết nhân tộc, hôm nay lại chảy ra một kiện cổ khí. Không quản những này lão tổ như thế nào xoắn xuýt, cái này một lần cuối cùng Bạch Đông Lâm đã đi tới Dực Thần Cung chân chính hạch tâm, kia bị từ càn nguyên giới đến lơ lửng đại lục, đã từng bị hắn tập kích qua địa phương. Oanh long long, kiếp vân không bị phong cấm, cũng không bị đánh tan, vừa mới ngưng trệ thời không, cũng là bởi vì hắn cùng Bạch Đông Lâm ở vào cùng một cái thời gian điểm là xong, nó mục tiêu là Bạch Đông Lâm, đối với mình bị đông cứng thời gian không thèm để ý chút nào, có thể làm Bạch Đông Lâm rời đi một nháy mắt ở giữa, kiếp vân trực tiếp không nhìn lão tổ nhóm trói buộc, thuấn gian di động đến Bạch Đông Lâm thân một bên. Chậc chậc chậc, chết dính nhân tinh. Lệ, tại kiếp vân xuất hiện trong nháy mắt, lơ lửng đại lục sâu chỗ vang vọng tiếng hót, ngay sau đó liền hiện ra một đạo to lớn tột cùng cự điểu hư ảnh, hai cánh khép lại, đem lơ lửng đại lục toàn bộ bao phủ, ngăn cách vô số kiếp nạn công kích. Quả nhiên không thể dễ dàng như thế, Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, cái này dù sao cũng là một phương đỉnh tiêm thế lực hang ổ, có bất kỳ thủ đoạn nào hắn đều có thể lý giải, cái này kiếp vân nhìn đến nhất thời bán hội là không thể đột phá cái này đạo phòng ngự. Trừ cái này lơ lửng đại lục bên ngoài, mảnh tinh vực này cái khác địa phương, ước vạn năm ánh sáng, vô số sinh linh vẫn như cũ hóa thành kiếp cho. Thể nội tội nhiệt càng thêm nồng đậm cuồng bạo, đã không thể tiếp tục, bằng không ý chí còn triệt để mê thất. Nghiệp hỏa, oanh long long, vô cùng sền sệt nghiệp hỏa, cháy hừng hực, trước không có cực nóng, tinh hồng ngọn lửa lan tràn mấy năm ánh sáng cao, vô cùng vô tận tội nhiệt ra chỉ phía dưới, liền kiếp vân hạ xuống công kích đều bị tạm thời bài xích tại bên ngoài. Giết, màu đỏ tươi đao mang chém xuống, yêu tộc lão tổ ngang nhiên xuất thủ. Keng, một đạo thương ảnh liếc qua hư không, phá toái hư không, đem đao mang đánh nát. Là ai? Ta là huyết đồ, yêu tộc phúc địa, phát sinh động tĩnh lớn như vậy, thậm chí còn lại nhiều lần xuất hiện cổ khí khí tức ba động. Tự nhiên không gạt được nhân tộc lão tổ nhóm, bất kể xuất phát từ cái gì mục đích, bọn hắn đều đến đi tận mắt nhìn nhìn, những này phi cầm yêu tộc tại làm cái gì quỷ. Không chỉ là nhân tộc lão tổ nhóm, tẩu thú, lân giáp, các đại chiến trường thập cảnh dị tộc, đều là quăng tới ánh mắt, đem cái này một chàng trò hay nhìn ở trong mắt. Nhân tộc nghĩ toàn diện khai chiến sao? Kim bằng lão tổ tay cầm màu đỏ tươi trường đao, thần sắc băng hàn, gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ hư không, mắt bên trong ẩn ẩn có vẻ kiêng dè. Hắn đối cái này huyết độ uy danh có thể là như sấm bên tai, chỉ cần hiểu rõ cái này sát thần sự tích, không người nào dám không thận trọng đối đãi. Khai chiến, lời này ý gì? Ta cực đạo ưu tú đệ tử, ngay tại độ hắn thần ma kiếp, các ngươi những lão gia hỏa này không biết liêm sỉ xuất thủ quấy nhiễu, còn không biết xấu hổ chất vấn lão tử. Khai chiến liền khai chiến, sợ các ngươi những này xúc sinh hay sao? Huyết độ tay cầm thí thần thương, hai mắt hồng quang lóe lên, tự ý trương cuồng. Nhân tộc hôm nay xác thực có tư cách phách lối, đối với mấy cái này địch nhân, có thể không cần khách khí. Ngươi, huyết đồ, ngươi cực đạo đệ tử độ kiếp, vì cái gì phải chạy đến Dực Thần Cung phúc địa đến? Ngươi cũng đừng nói không biết, cái này hỗn chứng đối Dực Thần Cung tạo thành nhiều lớn tổn thất. Lại có hai cái yêu tộc lão tổ xuất hiện, lên tiếng chất vấn, lúc này cái này khu vực, rất nhiều ánh mắt liếc qua, ai cũng không biết phía sau ẩn tàng nhiều ít thập cảnh cường giả. Nga, cái này sao? Ai, các ngươi có chỗ không biết? Cái này đệ tử lúc trước đi sâu vào bế quan, nhân tộc di chuyển thời điểm, liền bị lãng quên tại cái này bên trong. Hắn bế quan bên trong, có thể không biết rõ ngoại giới biến hóa, cái này giới vực phía trước có thể không phải thuộc về ngươi Dực Thần Cung, ngươi nói một chút, hắn lại thế nào biết rõ đâu. Cái này kỳ thực chỉ là một cái hiểu lầm thôi. Huyết đồ thần sắc nhàn nhạt, tùy ý bịa chuyện, không quản người khác tin không tin, ngược lại chính hắn là tin, như là không phục, có thể tìm hắn tay bên trong thí thần thương lý luận. Vô sỉ, kim bằng lão tổ thầm mắng một tiếng. Liền tức giận trốn vào hư không sâu chỗ, các chủng lời giải thích đã không có ý nghĩa, người nào thực lực mạnh, người nào liền lời nói có trọng lượng. Huyết đồ hơi bĩu môi, ngay sau đó tầm mắt nhìn về phía bị nghiệp hỏa bao phủ Bạch Đông Lâm, mắt bên trong sợ hãi than không dứt. Tiểu tử này, đến tột cùng là cái gì quái vật? Quả thực quá phận, huyết đồ đám người cũng chưa xuất thủ can thiệp kiếp vân, bọn hắn cũng không nghĩ đi đụng chạm này quỷ dị đồ vật, chỉ cần bảo đảm yêu tộc không đi quấy rầy liền được, hắn có thể cảm giác được, Bạch Đông Lâm chính ở vào kinh người thuế biến bên trong. Hô, Bạch Đông Lâm thật sâu phun ra một cái màu đỏ tươi hỏa diễm, mắt bên trong màu đỏ tươi lập tức tiêu tán rất nhiều, lập tức cảm thấy thân nhẹ thần minh, ý chí cũng khôi phục kiên định. Cái này tội nghiệt lực lượng là thực có điểm khủng bố, chủ yếu cũng là lần này sát lục quá nặng, kém một chút liền mất đi lý trí. Bạch Đông Lâm ánh mắt lưu chuyển, rất lâu không chờ đến cường giả yêu tộc công kích, tâm tư khẽ động, liền đoán đến là có nhân tộc lão tổ xuất thủ can thiệp. Oanh oanh, nghiệp hỏa điên cuồng thiêu đốt, hình thành một cái to lớn màu đỏ tươi thế giới, vô cùng cực nóng uy năng. Đem kiếp vân công kích bài xích tại bên ngoài, lệnh Bạch Đông Lâm tạm thời an toàn xuống dưới. Ta hôm nay đã từ chỗ tối chuyển hướng ngoài sáng, thiên la không gian cũng sắp đem ra công khai, lần này làm ra cái này động tĩnh lớn, mục đích một trong, liền là lập uy. Bất kỳ cái gì nghĩ muốn đánh ta chủ ý người, đều đến cân nhắc một chút, phải chăng có thể tiếp nhận ta nộ hỏa. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, dẫn tới lão tổ nhóm, cùng với tất cả đỉnh tiêm thế lực quan chú, đây vốn chính là hắn mục đích. Hắn hôm nay đã không cần thiết ẩn tàng, lại không người có thể chế ước hắn. So sánh vừa mới, mấy vị lão tổ đồng loạt ra tay đóng băng thời không nghĩ muốn trấn phong hắn, liền là không mượn găng nia, hắn cũng có thể tự diệt bỏ chạy. Từ thức tỉnh thiên phú bắt đầu, hắn liền một mực tâm tâm niệm niệm nhược điểm chí mạng, đã tại cố gắng của hắn phía dưới, hoàn toàn tiêu trừ. Hôm nay là một cái có giá trị kỷ niệm ngày tốt lành, chọn ngày không bằng đụng ngày, có chút nợ cũ, liền cùng lúc thanh đi. Bạch Đông Lâm mắt chứa ý cười, giơ tay vung lên. Vô số quang điểm hội tụ thành một bản tinh mỹ bản bút ký, tiện tay lật xem, bên trong đều là ghi lại mối thù của hắn người, hoặc là làm cho hắn khó chịu người. Trước cái thứ nhất bắt đầu, ta xem một chút là người nào như này may mắn, cái này không phải Hắc Vụ Ma Hoàng sao. Bạch Đông Lâm ra vẻ ngoài ý muốn, khuôn mặt tươi cười uyển chuyển lấy ra một khối chiến bi phân liệt thể, này bi ngoại hình kỳ dị, là một cái trong suốt màu đỏ tươi thủy tinh bốn mặt tế đàn. Tế đàn trung tâm nhất, chấn áp cái này một tia thần hồn khí tức, mấy khối tàn tạ không chịu nổi ký ức toái phiến. Phân liệt thể tan rã, khí tức cùng toái phiến hội tụ thành một hạt quang điểm bị Bạch Đông Lâm bóp tại đầu ngón tay. Nhân quả quy tắc, Bạch Đông Lâm con ngươi như cùng thủy tinh, trong suốt trong sáng, thần quang óng ánh, bản nguyên chi quang bên trong nhân quả đạo văn chiếu sáng rạng rỡ, một cái hư huyễn đường nét xuất hiện tại quan trắc bên trong, đường nét kéo dài vô hạn, không có vào chỗ bí ẩn. Hắn quy tắc lực lượng còn có chút non nớt, tự nhiên không khả năng thông qua nhân quả tuyến mặt sát Hắc Vụ Ma Hoàng cái này trùng cường giả, hắn thậm chí không thể quan trắc đến tự thân nhân quả tuyến, cũng không biết là nguyên nhân gì. Do này, phương thức công kích không phải nhân quả, hắn chỉ là mượn dùng phía trước từ Hắc Vụ Ma Hoàng phân hồn lấy được khí tức, cái này trùng trực tiếp nhất môi giới, theo lấy nhân quả tuyến, khóa chặt mục tiêu. Găng nia, ngâm, bị hỗn độn chi khí tràn đầy, sám bạc lấp lánh trường thương, nhảy cẫng vù vù lấy xuất hiện ở lòng bàn tay phía trên. Một chân trước đạp, thân thể ngửa ra sau, bắp thịt cả người căng cứng, lực lượng quán triệt vì một, đường cong hoàn mỹ. Ước trượng to lớn thần khu, trường thương cũng biến đến to lớn vô cùng, tựa như thiên trụ. Bạch Đông Lâm bị vô cùng vô tận nghiệp hỏa bao phủ, làm ném thương chi thế, ngoại vi là cuồng bạo vô cùng, lan tràn một ức năm ánh sáng hình tròn kiếp vân, lơ lửng đại lục tại cự điểu hư ảnh bao quấn phía dưới, chống cự kiếp nạn oanh kích. Kiếp vân bên ngoài là rất nhiều thập cảnh cường giả ánh mắt, liếc qua hư không, nhìn quanh hoàn vũ đồng thời, yên lặng nhìn chăm chú, khí tức thập phần vi diệu. Các loại trùng trùng tổ hợp thành một chương to lớn bức tranh, chói lọi chói mắt, phảng như sử thi. Tất chúng, vĩnh hằng chi thương, Bạch Đông Lâm trong suốt ánh mắt vô cùng óng ánh, nhếch miệng lên, thông qua nhân quả tuyến, đã khóa chặt Hắc Vụ Ma Hoàng bản thể. Quán xuyên đi, hưu, hô hô, kiếm si tiền bối, người không sao a? Một chỗ đoạn nhai sâu chỗ, đen nhánh vô cùng, bạch kiếm ca toàn thân y bào rách rách dưới dưới, khí tức khuấy động, bàn tay nắm thật chặt một cái khí tức quỷ dị gốm sứ hộp, khóe mắt dư quang không phải quét qua, kích động chi sắc không lời nào có thể diễn tả được. Khụ khụ, còn được, không chết được. Kiếm si toàn thân trên dưới cũng không khá hơn chút nào, thân thể ẩn ẩn có thể thấy có bị hủ thực vết tích. Kiếm si tiền bối, mới vừa đột nhiên xuất hiện, trợ giúp Ma La người là người nào? Thế nào như này lợi hại? Bạch kiếm ca cẩn thận từng ly từng tí đem bình gốm cất kỹ, cái này bên trong có thể là chứa lấy sư tỷ chân linh, là hắn thiên tân vạn khổ, tại kiếm si tiền bối trợ giúp phía dưới, mới từ thần la kiếm mục đoạt lại. Đến mức hắn là như thế nào cùng kiếm si tiền bối quen biết, cái này nói rất dài dòng, không đề cập tới cũng được. Hừ, Hắc Vụ Ma Hoàng cái này ra hỏa, sớm tại mấy ngàn vạn năm, minh dự cổ giới chi bên trong, hai người liền cấu kết cùng một chỗ. Kiếm si thần sắc có chút vi diệu, hắn lúc trước có thể là kế hoạch bên trong, lợi kiếm, làm sự tình cũng không ít. Có thể là, kiếm si trong mắt lóe lên một tia hận ý, Ma La chơi đùa hắn, căn bản không có đi mẫu hà vớt hắn thân nhân chân linh, không chỉ như đây, tịch diệt ma kiếm cũng là hắn tính toán. Kiếm si hai mắt nhắm lại, hắn cũng không ngờ tới, cái này chuôi kiếm còn ẩn tàng tại cái này bí mật, hắn nguyên bản còn xem là đây chỉ là một kiện cường đại tiên khí. Lắc đầu ấn xuống suy nghĩ, kiếm si quay đầu nhìn về phía Bạch kiếm ca, con mắt sâu chỗ tái hiện vẻ hài lòng, cái này là hắn gặp qua thiên phú cao nhất kiếm đạo thiên tài, liền là chính hắn cũng không bằng. Như là không phải tình huống bây giờ đặc thù, hắn đều nghĩ lập tức thu đồ. Hắc hắc, kiếm si, tìm tới ngươi. Ô ô, âm phong trận trận, vô biên vô hạn hắc vụ điên cuồng lan tràn, núi liền đất trời, mỗi một cái khe hở xó xỉnh đều bị trôi nổi tràn đầy. A di vô thiên Phật, kiếm si, giao ra tịch diệt ma kiếm, tịch diệt ma kiếm. Phản âm trận trận, tràn đầy quỷ dị mê hoặc lực lượng. Hừ, lấy mạng phản âm, kiếm si khóe miệng tràn ra tiên huyết, thể nội vết thương cũng thế lại lần nữa bạo phát, hai mắt một hận, giơ tay liền là một kiếm chém ra. Cút, oanh long long, thiên địa đảo xoáy, vô tận vật chất mảng lớn hư không đều bị kiếm quang tiêu diệt. Tràn đầy kiếp diệt khí tức, tịch diệt lực lượng kiếm chi thế giới, tràn lan ra to lớn thôn hấp lực lượng, tràn đầy tính ăn mòn quỷ dị hắc vụ bị không ngừng ma diệt. Kiếm si tiền bối, Bạch kiếm ca nội tâm minh bạch, kiếm si tình huống lúc này rất không ổn, khả năng cũng chỉ có thể vung ra cái này một kiếm. Mắt bên trong không khỏi tia chớp một tia dứt khoát chi sắc. Tiền bối, xin đem ta sư tỷ chân linh mang về Càn Nguyên giới, giao cho ta tiểu đệ Bạch Đông Lâm, hắn là Cực Đạo Thánh Tông đệ tử. Ma La bọn hắn liền giao cho ta. Bạch kiếm ca mi tâm kiếm văn điên cuồng lấp lánh, hai tay đều cầm một kiếm, thần hải chỗ sâu thần hồn hạch tâm, có một cái kiếm ngư vòng quanh chân linh tại tự ý toán loạn. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Kiếm si tiếp qua gốm sứ hộp, nhìn lấy khí tức đại biến Bạch kiếm ca, vô cùng ngạc nhiên, hắn vậy mà tại tiểu tử này thân bên trên cảm thấy một tia mãnh liệt nguy cơ. Bạch kiếm ca ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt một mảnh ngân bạch, trường kiếm trong tay thần quang lấp lánh, nhẹ giọng lẩm bẩm. Kết thúc, ngâm, thanh thúy kiếm minh quán xuyên thiên địa, một cổ vô cùng sắc bén khí tức từ Bạch kiếm ca thể nội bắn ra, đem bao trùm thương khung sền sệt hắc vụ chém thành hai khúc, lộ ra hắn sau ẩn nấp hai thân ảnh. Ma La khoanh chân ngồi tại hắc liên phía trên, sau đầu lục luân đen nhánh lỗ lớn kết nối thành một cái vòng tròn, luân chuyển không ngừng, mi tâm vạn tự phù không ngừng xoay ngược chiều. Hắc Vụ Ma Hoàng đứng im tại ở một bên, khôi ngô cao lớn thần khu, phảng phất là cực hạn hắc ám ngưng kết mà thành, hết thảy đảo qua tia sáng đều trốn không thoát bị thôn vệ vận mệnh. A, tiểu gia hỏa này có chút ý tứ, chính là động hư cảnh, vậy mà có thể bộc phát ra cái này lăng lệ khí tức. Ma La nhíu mày, nhìn xuống phía dưới Bạch kiếm ca, hai mắt ẩn ẩn cảm thấy nhói nhói, linh giác cảm giác được chút cảm giác nguy cơ. Dung, phàm nhân, thân thể vậy mà có thể uy hiếp đến hắn cái này thần ma, không khỏi để hắn nghĩ tới kia cái để hắn bị thiệt lớn nhỏ thể tu. Cạch cạch cạch, kỳ quái dị hưởng đánh gãy Ma La suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía một bên Hắc Vũ Ma Hoàng, mắt bên trong tái hiện không vui. Hắc Vũ, người cái này là làm gì? Chỉ gặp Hắc Vũ Ma Hoàng giống là co giật, toàn thân run rẩy không ngừng, răng va chạm phát ra thanh thúy tiếng lách cách, đen nhánh hai mắt tràn ngập sợ hãi, cái trán gương mặt hắc thủy trôi nổi, có thể nói là chân chính mồ hôi rơi như mưa. Uy, Hắc Vũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người phải trang trang đến có chút quá mức rồi. Bản tọa thừa nhận,